Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng, chương 520, tiểu thái tử biến thành tiểu diêm vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bánh bao nhỏ vội vàng chạy về phía thang mấy, lập tức có một nhân viên nữ vô cùng xinh đẹp bước đến, vô cùng ân cần hỏi, tiểu thiếu gia, cậu muốn đi lên hay là đi xuống? Tôi ấn thang máy hộ cậu nhé, tiểu bảo cau mày nghĩ nghĩ, cô tiểu tịch đã ở dưới đó rồi. Nhỡ đâu cũng đang đợi thang máy thì sao? Nếu như bây giờ nhóc mà đi xuống, bỏ lỡ mất cô tiểu tịch thì làm thế nào? Tuy rằng rất sốt ruột nhưng mà nhóc cứ đợi ở đây thì hơn. Cho nên cậu nhóc không nói một lời nào, đứng yên trước cửa thang máy đợi. Còn về phần cô nhân viên nọ, tâm trí cậu nhóc lúc này đều dồn hết lên cô tiểu tịch cho nên kỳ thực cậu nhóc cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của cô ta, càng không nghe thấy cô ta nói gì. Cô nhân viên xinh đẹp nọ thấy tiểu thái tử không để ý đến mình thì có chút ngượng ngùng, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không dám chọc giận tiểu thiếu gia, chỉ đành ho khẽ một tiếng rồi lùi sang một bên, không dám làm phiền nữa. Đối diện có mấy cô nhân viên thấy thế liền cười nhạo. Đúng là làm trò hề cho thiên hạ mà, giờ đi nịnh nọt cả tiểu thái tử rồi đó. Có tí sắc đẹp thì tưởng mình giỏi lắm hả? Lục Tổng từ trước đến giờ chưa từng liếc cô ta một cái. Kết quả bây giờ lại chuyển sự chú ý lên tiểu thái tử. Không biết chứ, tiểu thái tử còn khó lấy lòng hơn cả Lục Tổng đấy. Lại còn không phải hay sao? Trước đây nghe nói có một tiểu thư danh giá nào đó vì cái danh hiệu đệ nhất phu nhân của đế đô mà định ra tay từ chỗ tiểu thái tử đó. Kết quả là thất bại thảm hại ra về. Không chỉ như thế còn bị Lục gia cảnh cáo ngay trước mặt nữa. Ồ, nói đến mới nhớ. Không biết quan hệ giữa vị phu nhân tương lai với tiểu thái tử như thế nào nhỉ? Tôi thấy căng nha, biết lấy lòng đàn ông không có nghĩa là được trẻ con yêu thích, cũng đúng, trẻ con thường rất bài xích mẹ kế mà. Tôi thấy vị đó có thành được phu nhân của boss hay không vẫn còn phải xem đấy. Bánh bao nhỏ mặt không biểu cảm đứng bất động trước cửa thang máy, không lên cũng không xuống. Vừa nãy Mary bị cho ăn bánh bơ, cho nên mọi người cũng không dám đi lên hỏi thăm, chỉ có thể len lén nhìn nhìn. Càng nhìn càng hiếu kỳ. Rốt cuộc là tiểu thái tử đang làm gì thế? Đứng trước cửa thang máy cả nửa ngày rồi. Không biết nữa, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Chậc chậc, vốn dĩ chỉ biết Lục Tổng của chúng ta tâm tư sâu như biển. Không ngờ được tiểu thái tử cũng hoàn toàn được di truyền điểm này từ cha mình nha. Thật khó mà đoán biết được. Đúng lúc này, đinh. Một tiếng, cửa thang máy mở ra, một người bước ra từ trong đó. Gương mặt nhỏ nhắn không biểu cảm của bánh bao nhỏ đột nhiên sáng lên, kết quả vừa nhìn thấy rõ mặt của người đó lập tức trở nên sầm xì. Tiểu thiếu gia, cậu có gì cần không ạ? Nhân viên nam vừa bước ra từ thang máy hết cả hồn vì ánh mắt sắc lẻm đáng sợ của tiểu thiếu gia. Anh ta không hiểu mình đã đắc tội gì với tiểu tôn thần này. Bánh bao nhỏ mím môi không nói câu nào, gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra khó chịu vô cùng. Cái khí chàng lạnh lẽo đáng sợ kia quả thật không thua kém gì cha ruột. Vẻ mặt của anh chàng nhân viên kia đầy lo sợ bất an. Thấy tiểu thái tử không nói gì. Đi cũng không được mà ở cũng không xong. Mồ hôi toát ra đầy trán. Thời gian từng giây từng phút một qua đi. Thấy vẻ mặt của tiểu thái tử càng ngày càng tệ. Tất cả mọi người đều nhìn nhau. Chỉ sợ tiểu tôn thần mà không vui tất cả bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, đinh, một cái, cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Trong thang máy không có ai khác, chỉ có một cô gái tóc dài mặc áo vàng nhạt đeo khẩu trang trắng bước ra. Cách chương.